Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, 327. Chương 327, giả ngu, không cho phép nghe điện thoại. Một cái kẻ bắt cóc, vung lên đao lớn tiếng kêu lên. Hoàng Siêu đối với lần này không phản ứng chút nào. Bàng Nhược Vô Nhân cầm điện thoại lên. Này, mụ. Ta đây nhi có chút việc, một hồi lại theo ngươi liên hệ. Chào tạm biệt, a hát, ta cố gắng hào, thân thể cố gắng hào. Cúp trước, a, Hoàng Siêu nhìn vẻ mặt phẫn nộ, bước đi tới được kẻ bắt cóc, bất đắc dĩ lắc đầu. Đứng dậy, Hoàng Siêu quyết định giả ngu bán manh, không cần làm ra, anh hùng, cử động, miễn cho có để một cái nữ sinh muốn sống muốn chết thích. Đây là báo ứng a, giả dạng làm đầu đất không phải Dương quá thích nhất trò chơi sao? Hoàng Siêu bất đắc dĩ nghĩ nói, lãnh tĩnh, lãnh tĩnh, hắn hướng bình thân hai tay, ngũ chỉ hướng về phía trước nâng lên, làm ra trấn an động tác, ta không tiếp điện thoại, nàng khả năng còn muốn đánh tới, ta đây liền tắt máy, đáng tiếc kẻ bắt cóc không để ý đến hắn biện dài. Chợt hoành đao quăng qua đây, muốn dùng mặt đao đem đánh Hoàng Siêu một cái lỗ tai. Hoàng Siêu lui ra phía sau một bước, tránh thoát cái vỗ này. Ở khác người xem ra, thật giống như hai người trước giờ tập quá giống nhau. Lãnh tĩnh, huynh đệ, không nên động thủ a. Hoàng Siêu tiểu toái bộ liên tục lui lại, trong nháy mắt đến rồi thùng xe phần sau. Thùng xe bên trong hành khách lặng ngắt như tờ vây xem hai người chiến đấu. Hoàng Siêu một bên lui lại, một bên khuyến nói ra, các người nhanh lên dừng tay, cướp đoạt là phạm pháp, biết sai liền đổi tốt, người đang làm, trời đang nhìn. Khổ Hải quay đầu bảo bình an, trước mặt kẻ bắt cóc mắng câu thô tục. Hoàng Siêu trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên. Kẻ bắt cóc chợt nhằm phía Hoàng Siêu, kén đao muốn chém, chợt chân một cái, ngã trên mặt đất, khuôn mặt đánh vào hướng lên trên lưỡi đao, bốc lên hai cái, hôn mê đi, dùng một lần niệm lực chỉ cần 5 điểm 10 điểm, dùng một lần tinh thần áp chế cũng là 50 đốt lên bước. Đối mặt hung thần ác sát kẻ bắt cóc, Hoàng Siêu dứt khoát lựa chọn tiết kiệm tiền phương pháp. Sử dụng niệm lực, không cần cùng kẻ bắt cóc tiếp xúc, hắn hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến. Hoàng Siêu nhiều năm như vậy, đóng vai khá nhiều nhân vật, lúc này lần nữa nhặt cũ nghiệp, triển lộ ảnh đế một cấp phong thái. Hắn đồng dạng một tiếng kêu sợ hãi, lùi lại một bước ngã sấp xuống ở trong hành lang. A, tựa ở một cái chỗ ngồi bên trên, một người dùng đao uy hiếp tài xế. Mặt khác hai cái kẻ bắt cóc thả tay xuống túi sách. Vẻ mặt dữ tợn đi tới. Hoàng Siêu kêu lên. Không phải ta. Không phải ta. Thanh âm thực sự là không gì sánh được thê thảm. Giống như là cũng bị người giết chết con gà con. Nhưng mà âm thầm Hoàng Siêu sử dụng niệm lực. Ở người đầu tiên trong đầu làm chút tay chân. Người nọ cả người co quắp. Miệng sùi bọt mép ngã xuống. Thùng xe bên trong hành khách kéo dài cái cổ, không hiểu ra sao mà nhìn một màn này. Kẻ bắt cóc ở ải này kiện thời khắc, dĩ nhiên đột nhiên phát bệnh. Một cái khác kẻ bắt cóc nằm xuống lay động thân thể hắn, lo lắng nói ra, Đao ca, ngươi làm sao vậy, đừng dọa ta à. Đao ca tự nhiên không cách nào trả lời. Cái này còn dư lại tiểu đệ rõ ràng cho thấy cái tân thủ. Biểu tình vừa sợ lại sốt ruột, kêu lên, đèn ca, Đao ca hắn đột nhiên mắc bệnh, làm sao bây giờ a? Đao ca, a, trong ngực ta thật là khó chịu. Hắn che ngực, lộ ra một bộ hít thở không thông biểu tình. Hai mắt một phen, cũng té ở trên mặt đất. Hoa, những người này đều có bệnh a. Xe người bên trong bắt đầu khe khẽ bàn luận đứng lên. Bắt cóc tài xế, đèn ca, thấy như vậy một màn. Ót ra khỏi một lớp mồ hôi lạnh, vài cái huynh đệ thân thể kiện kiện khang khang, làm sao có thể đột nhiên phát bệnh. Hắn càng nghĩ càng sợ, chỉ cảm thấy đầu óc một mộng, cái gì cũng không biết. Tài xế chứng kiến hắn muốn ngã sấp xuống, bỗng nhiên đẩy, cái này đèn ca ngược lại cũng hạ. Lúc này Hoàng Siêu triệt để thoát khỏi mọi người chú ý. Đoàn người nghị luận ầm ĩ, thực sự là ác hữu ác báo, đáng đời. Ha ha, có bệnh còn ra tới đánh cướp, có bị bệnh không? Đích xác có bệnh, mau báo cảnh sát, mau báo cảnh sát. Lúc này tất cả mọi người phi thường nhiệt tâm, cho cảnh sát gọi điện thoại, bởi vì lo lắng di động những thứ này trọng chứng kẻ bắt cóc sẽ nặng thêm bệnh tình của bọn hắn. Mọi người cũng không dám đi di động thân thể của bọn họ. Hoàng Siêu nơm nớp lo sợ trở về chính mình chỗ ngồi, cầm lấy ba lô, cùng những người khác cùng nhau xuống xe. Lúc xuống xe có xảy ra ngoài ý muốn, có một nữ tử bưng phần bụng té bất tỉnh, mọi người muốn nhìn một chút cho nàng người nhà liên hệ. Mở ra túi xách, phát hiện bên trong là một cây chủy thủ, thì ra đây cũng là một nữ thổ phỉ. Vì vậy mọi người đem nàng cũng lưu tại trên xe. Không lâu sau cảnh sát đã tới rồi, còn dẫn theo hai chiếc xe cứu thương. Xuất cảnh nhân viên biểu tình tương đương chứng đau, nhiều năm như vậy chưa từng thấy qua loại này giặc cướp. Những người này có chứng động kinh, bệnh tim, trúng gió, viêm ruột thừa, duy nhất một cái không có bệnh, còn té lộn mèo một cái đem mình chém. Hoàng Siêu cùng tài xế, vài cái báo cảnh sát giả giống nhau, bị hỏi thăm vài cái đơn giản vấn đề. Đây là bởi vì hắn bị kẻ bắt cóc uy hiếp một cái, xem như là tham dự độ khá cao. Hoàng Siêu đối với côn đồ dị trạng hỏi gì cũng không biết, diễn hảo một cái thông thường du khách. Chuyện này bị lộ ra đi ra ngoài, để bạn trên mạng vỗ tay khen hay, gọi thẳng ác hữu ác báo. Nhưng mà cũng có cái gọi là không biết, biểu đạt bất đồng ý kiến. Đến tột cùng là nguyên nhân gì mới để cho 5 tên thân mắc bệnh nan y bệnh nhân đi lên cướp bóc không đường về? Cái này phía sau cất giấu như thế nào thảm kịch cùng tấm màn đen? Hoàng Siêu sau lại chứng kiến bình luận, thực sự là tương đương xấu hổ. Dĩ nhiên để bọn họ đoán đúng, Hoàng Siêu lúc này chính mình cảm giác hài lòng. Mặc cho ngươi hiện thực thế giới không có tiết tháo, ta có dương quá giả ngu bán manh. Song khi trên xe hơi đường, bên cạnh hắn tiểu mỹ nữ hay là đối với hắn sinh ra hiếu kỳ. Nàng nhẹ giọng nói ra, lợi hại. Hoàng Siêu biểu tình cứng lên một cái, hỏi, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi lợi hại đây. Cùng bọn họ nói xong lão thiên có mắt, bọn họ liền lọt vào báo ứng. Thiếu nữ nhẹ nhàng nở nụ cười hai tiếng, hơn nữa ta xem ngươi căn bản không sợ. Ngoại trừ đối mặt kẻ bắt cóc vậy một lát, ngươi một mực vô cùng lãnh đạm. Ta đoán, ngươi khẳng định không sợ bọn họ. Hoàng Siêu lòng nói đây là ý gì? Hiện thực thế giới đã dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, mạnh mẽ cất cao nữ chủ thông minh. Hắn lúc này cũng lười phủ nhận, hừ một tiếng nói, có gì phải sợ, ngươi rất kỳ quái. Thiếu nữ còn muốn nói một chút phân tích của mình. Hoàng Siêu cũng đã đem đầu tựa ở lưng ghế dựa, bắt đầu giả bộ ngủ, để cho nàng hơi tức giận ngậm miệng lại, một đường không nói chuyện. Hoàng Siêu xuống xe, đi ra hai con đường khu, tìm một tiểu điếm ven đường ăn xong bữa cái kiêu cơm. Sau đó hướng công viên bên cạnh khoan một cái, hắn lúc đầu muốn đi internet ngao cái suốt đêm. Thế nhưng phát hiện bên trong chướng khí mù mịt, để trong lòng hắn không thích. Mấy năm nay hắn đã luyện ra đầy đủ kiên trì. Hắn tại công viên trên ghế dài ngồi xuống, uống hai cửa nước khoáng, lại cùng người nhà thông một lần điện thoại, sau đó ở nơi này tiến nhập tu luyện trạng thái. Giáo huấn kẻ bắt cóc lại để cho Hoàng Siêu tìm 50 điểm nguyên lực. Phá hư dễ dàng kiến thiết khó, chữa cho tốt một người bệnh nan y cần vô cùng chính xác cẩn thận. mà phá hư thân thể của một người khỏe mạnh lại hết sức đơn giản. Hoàng Siêu tại công viên trên ghế dài luyện công, vẫn luyện đến bầu trời tối đen. Loại này miễn phí công viên sẽ không đóng bế, cũng không có ai tới đem hắn đánh đuổi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.